Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, lùi lại lệnh. Song tộc co rút lại, Cận Thái Lưu nhớ tới. Hắn đã từng hướng về Cận Chấn Đình tộc chủ dưới bảo đảm. Phải tận lực bảo tồn ngự thú tộc thực lực, tránh khỏi bộ tộc nhân vật trọng yếu tổn thương. Vì lẽ đó, Cận Thái Lưu vẫn mật thiết chú ý Sa Trì Thành bên trong. Song tộc đại chiến tiến trình, dù sao, không dễ dàng phân ra thắng bại, nằm ở trạng thái rằng co cực cao vòm trời. Thế tôn chiến trường, hắn cho ra quan tâm rõ ràng không đủ. Truyền lệnh xuống, toàn bộ tuyến co rút lại. Cận Thái Lưu quát lên, hết thảy tộc nhân, tìm kiếm có lợi địa thế, cấu trúc trận pháp phòng ngự, phòng bị địch nhân tiến công. Đang khi nói chuyện, Cận Thái Lưu ngón tay không ngừng kích thích màn ánh sáng. Sự chú ý của hắn một lần nữa đặt ở Thế Tôn bên trong chiến trường. Cận Thái Lưu cũng là không có cách nào. Hắn không biết Minh tộc có hay không phái ra mới viện quân. Chỉ có thể ôm không cầu công lao tâm tư, đem hết thảy tộc nhân thu nạp lên. Nhận được mệnh lệnh này sau khi các nơi bên trong chiến trường ngự thú tộc người không thẳng thân chiến cuộc có chồng hay chưa với ưu thế, đều bỏ lại đối chiến kẻ địch, bắt đầu co rút lại phòng tuyến, cấu trúc trận thế, vòm trời bên trên Thế Tôn chiến trường. Trong đó một chỗ, ngự thú tộc Thế Tôn cường giả Cận Thái Cương, sắc mặt hơi hơi trắng xám, hắn mắt lạnh nhìn trước mặt phe địch Thế Tôn, trầm giọng nói rằng, hôm nay tạm tha ngươi một lần, tiếp theo về lại quyết thắng bại. Đối diện Minh tộc Thế Tôn, đồng dạng khí tức hơi có uể oải, nhìn thấy Cận Thái Cương đình chiến, hắn chính là cầu cũng không được, ngược lại nhiệm vụ của hắn chính là cuốn lấy Cận Thái Cương. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, có thể bảo toàn tự thân đó là tốt nhất, không chỉ có là nơi này chiến trường, ngoài hắn ra các nơi Thế Tôn chiến trường đều là như vậy. Có thể rằng co hồi lâu, đại biểu bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch không lớn. Muốn giết chết đối thủ, tất nhiên sẽ gặp đến đáng sợ phản kích, vô cùng có khả năng cho tự thân cũng mang đến thương thế nghiêm trọng. Dưới ảnh hưởng một lần độ kiếp, đối với những cường giả này tới nói, rất ít xuất hiện vì bộ tộc liều lĩnh đích tình huống. Thế Tôn cường giả, đã có thể nhìn thấy tiên đạo đại môn. Đối với bọn hắn tới nói, bộ tộc lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng tự thân ở tiên lộ bên trên thăm dò, cũng là rất quan trọng. Điểm này, kỳ thực từ trong châu chư vị thánh nhân, ở quần tinh điện bên trong phản ứng là có thể nhìn ra một. Hai, bọn họ vì được Huyền Thiên Thượng Đế cho ra đại viên mãn cảm ngộ, không có quá nhiều cân nhắc, sẽ đồng ý trấn thủ vá trời đại trận yêu cầu, cũng đoàn kết từng người thế lực, chống lại dị tộc, càng đến gần cảnh giới đại viên mãn, áp sát tiên nhân cảnh giới tu huyền giả. Đối với bộ tộc lợi ích nhìn ra cũng là càng nhạt. Tương ứng, bọn họ đối với tự thân tiến cảnh, nhìn ra cũng là càng trọng yếu. Sao sao sao vạn trượng vòm trời. Cận Thái Lưu chỗ ở phi hành cung điện, bẩm báo Cận Thái Lưu trường lão. Tất cả tộc nhân đều đã nhận được mệnh lệnh, co rút lại phòng ngự. Chư vị Thế Tôn trường lão cũng đã trở về. Một tên ngự thú tộc huyền hoàng bẩm báo. Cận Thái Lưu nhíu nhíu mày. Dễ dàng như vậy, hắn tại hạ đạt trở về thủ mệnh lệnh trước, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Minh tộc hay là muốn mở rộng chiến công, sẽ thừa thắng xông lên. Vì thế, Cận Thái Lưu thậm chí chuẩn bị tự thân xuất mã, chặn đánh Minh tộc thế tiến công. Thái Lưu trường lão, e sợ Minh tộc cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. Ở một số chiến trường, thậm chí là Minh tộc trước tiên lui lại. Bộ tộc ta binh sĩ vốn là muốn truy sát, nhưng nhận được mệnh lệnh của ngài sau khi mới lựa chọn lùi lại. Một tiếng nói già nua truyền đến, lập tức phi hành cung điện đại môn mở ra. Cận Câu đại thống lĩnh bước vào trong điện, Minh tộc cũng chủ động lùi lại. Đây là tại sao? Cận Thái Lưu lâm vào thật sâu trong suy tư. Dưới cái nhìn của hắn, Minh tộc đánh chết ngự thú tộc một Thế Tôn cường giả, cả tộc cổ vũ, tất nhiên phải ngồi thắng truy kích mới là đúng lý. Vấn đề này, liền từ ta qua lại đáp đi. theo một cái khác thanh âm già nua vang lên. Cận Khuông thống lĩnh bước vào trong điện, khom người nói, kỳ thực, Minh tộc cũng chết rơi mất một thế tôn cường giả. Chuyện này ta biết, Minh Úy Thế Tôn ở một ngày trước, chết ở một chỗ cổ mộ bên trong. Có điều, đây không ảnh hưởng tới chiến cuộc. Cận Thái Lưu nói, không phải Minh Úy, mà là một cái khác Minh tộc Thế Tôn sơ cảnh cường giả. Tên là Minh Việt, Cận Khuông ha ha cười nói. Tin tức này là từ bí cảnh bên trong lan truyền ra. Cận Thái Long Trường lão chính mồm chuyện âm, chắc chắn sẽ không sai. Ngũ kiếp Thế Tôn, Cận Thái Long Trường lão. Mọi người nhất thời tin, Ngũ kiếp Thế Tôn đã là bộ tộc bên trong tầng cao nhất đại nhân vật. Có thể trực diện tộc chủ đưa ra kiến nghị, quyền lực so với những này cấp thấp Thế Tôn, cao hơn ra rất nhiều. Điều này cũng kỳ. Có người nói Minh Việt Thế Tôn đầu tiên là cùng Cận Thái Lợi Thế Tôn quấn đấu. Sau đó bị bộ tộc ta Cận Thái Nam Thế Tôn kích thương. Chạy mất dép. Chẳng lẽ nói là hắn trúng rồi Cận Thái Nam Thế Tôn sát chiêu. Thương thế quá nặng mà chết. Không ít người dồn dập ngờ vực. Hẳn không phải là một mặt chữ quốc. Lông mày rậm mắt to ngự thú tộc Thế Tôn. Bước nhanh đi vào trong điện. Trầm giọng nói rằng. Ta ra tay lớn bao nhiêu uy năng, trong lòng nắm chắc, Minh Việt thân pháp trơn trượt vô cùng, tuy rằng chịu nhất định chấn thương, thế nhưng tuyệt không chí mạng. Vậy rốt cuộc là ai giết chết Minh Việt Thế Tôn? Cận Thái Lưu nghi ngờ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cận Khuông cười nói, nói đến các vị hay là không tin, giết chết Minh Việt, nhưng là ta đây một mạch bên trong, kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài. Cận cổ, hí, chấm ngoặc kép, một trận hút vào khí lạnh thanh âm của, ở bên trong cung điện truyền ra. Không thể, đúng rồi, tuyệt đối không thể, luôn luôn cùng cận cổ một mạch không hòa thuận cận giáp thống lĩnh. Cao giọng nói rằng, chuyện này quả thật là trơn thiên hạ chi đại kê. Cận cổ tiểu tử kia vừa đột phá vô địch huyền hoàng cảnh giới. Khoảng cách thế tôn sơ cảnh, còn cách đổi ra, thay máu. Hoán cốt này tam trọng cảnh giới. Chưa thoát thai hoán cốt. Hắn nơi nào có bản lãnh này. Giết chết Minh Việt. Ngoài hắn ra huyền hoàng thống lĩnh. Thế tôn các trưởng lão. Đều là không nói gì gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng phi thường tán thành cận giáp. Cảm thấy việc này độ khả thi quá thấp. Nhưng bọn họ bên trong. Cũng không người lối ra. Mở miệng phụ họa. Nguyên nhân rất đơn giản. Cận giáp mạch này. Mạnh nhất thiên tài cận lệ đã ngã xuống. Còn lại một cận la cũng là không rõ sống chết. Ngược lại là cận khuông mạch này. Nguyên bản vắng lặng thiên tài cận cổ một lần nữa ngẩng đầu. Liên tục đột phá. Mắt thấy liền muốn tiến vào tầng lớp cao nhất trong mắt. Cận Thái Long Trường lão chuyện âm. Không phải là một chứng cứ rõ ràng sao? Vào lúc này, đắc tội cận khuông mạch này. Không thể nghi ngờ là không thích hợp lựa chọn. Cận giáp thống lĩnh nói cẩn thận, người đã cãi chày cãi cối quá một lần, lẽ nào lần này còn muốn tiếp tục? Cận Khuông ha ha cười nói, theo cận Thái Long Trường lão suy đoán, cái kia Minh Việt đang cùng cận Thái Lợi Trường lão quấn đấu thời điểm. Song phương hẳn là đánh nhau thật tình, đều nhận lấy một ít ám thương, mà cận Thái Nam Trường lão lấy hai kiếp thế tôn tu vi ra tay. Càng là đại đại tăng thêm Minh Việt thương thế. Hắn tuy rằng mượn loại bí thuật nào đó chạy trốn, thế nhưng sức chiến đấu đã mười không còn một. Cận cổ đánh lén bên dưới, lấy đấu thú đồng hoàn thánh khí đem nhốt lại, cuối cùng lấy trận pháp lực lượng ma tử hắn, cũng là nhiều tầng trùng hợp chồng chất gây nên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường